Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 A Kiều hôm nay cứu người sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc hoa một chút thời gian tiêu hóa chuyện này. Hà Kiều Kiều Trân uống lên hai túi sữa đậu nành, ăn một cây bánh quẩy cùng hai lung bánh bao nhỏ từ. Khương Thần sáng sớm liền đi lão thành nội nổi tiếng nhất bánh bao nhỏ cửa hàng xếp hàng. Hiện bao hiện trưng, mua tam lung thịt cua, hai lung thịt tươi, gạch cua nước canh nhi một dính lên đầu lưỡi. A Kiều liền toát bánh bao ra nheo lại đôi mắt, Hạng Vân Độc ngồi ở bàn ăn đối diện, bất động thanh sắc quan sát nàng. Hắn chức nghiệp bản năng là hoài nghi hết thảy nhưng hoài nghi, xem kỹ hết thảy nhìn như không thể hoài nghi. Hắn đi theo lão Hàn học được đệ nhất khóa, chính là không thể cho rằng sự tình phù hợp lẽ thường liền nhất định là bình thường. Trải qua nhiều năm huấn luyện cùng thực tiễn, ở thường quy dưới tình huống, hắn thực dễ dàng phân biệt ra một người đến tột cùng có phải hay không ở nói dối. A Kiều nói những lời này quá mức kích thích, nhưng hắn không có thể từ nàng trên người nhìn ra cái gì sơ hở tới. Nàng nói hết thảy tựa hồ nàng đã xuất hiện phổ biến. Giống như người đói bụng đến ăn cơm, khát muốn uống thủy như vậy, là phổ thế lẽ thường. Hạng Vân Độc không hề tới gần Hắc Tử. Hắc Tử dần dần an tĩnh lại. Nó nhìn chuẩn cơ hội từ miêu trong bao nhảy ra, chui vào sofa phía dưới. Dựng hai chỉ tai nhọn, xanh mơn mởn đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Hạng Vân Độc lại lần nữa đặt câu hỏi, hắn là, bộ dáng gì? A Kiều nghiêng nghiêng đầu, thành quỷ đương nhiên là quỷ bộ dáng, nhưng cái này quỷ, có chút không ra gì. Nàng suy nghĩ một chút, không thành quỷ hình, ta có thể thấy hắn sao? Mắt thấy không nhất định vì thật, nhưng hắn phi tận mắt nhìn thấy xem không thể. A Kiều thoải mái hào phóng gật đầu, có thể A thấy thế nào thấy? Nàng không có một ngụm cự tuyệt. Mà là sảng khoái đáp ứng, cũng đã ra ngoài Hạng Vân Độc dự kiến. Cái này thật đúng là không làm khó được A Kiều. Nàng tuy không nhớ rõ là khi nào nghe quỷ nhóm nói qua. Nhưng nàng ngôn chi chuẩn xác, người sống gặp quỷ, một là mạt nước mắt trâu, nhị là điểm sừng tê giác hương, A Kiều liếc hắn. Này hai dạng khác biệt có giống nhau, người là có thể thấy, này hai dạng khác biệt đều có chút khó làm. Hạng Vân Độc trầm mặc một lát, hảo, ta chuẩn bị, hắn ở Giang Thành Trung cũng nhận thức mấy cái tam giáo cửu lưu. Mấy thứ này tới không dễ, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể lộng tới. Một người một quỷ trận này đột phá giới hạn giao đạm còn ở tiếp tục. Hạng Vân Độc mí mắt hơi hơi rung động, hắn lại hỏi, hắn, thống khổ sao? A Kiều cuốn lên khóe miệng, yên tâm đi. Hắn cũng thống khổ không được bao lâu lạp có ý tứ gì. Giữa tháng 7 lúc sau, Tổng hội có mấy ngày ánh mặt trời đại thịnh, hắn cũng liền, sống không được lạp luôn có chút quỷ ở lại nhân gian không muốn rời đi. Đầy đất quỷ sai chỉ có kia một vài cái, ngày đêm không ngừng cũng bắt không được kia rất nhiều. Này đây giữa tháng 7 sau lấy ánh nắng chi uy, bức bách này đó quỷ trở lại hoàng tuyền đi. Đã nhiều ngày cũng chính là âm ti cấp này đó quỷ nhóm dung nạp kỳ. Nhật tử một quá còn không chịu trở về. Phải quỷ sai xuất động. Sử xích sắt điều câu đi trở về. A Kiều càng nói ngữ khí càng là nhẹ nhàng. Giống như vậy tàn hồn. Lưu lại cũng không có hồn thức. Cuối cùng chỉ biết hóa thành một sợi biến mất tán. Tiêu tán mới là giải thoát. Hạng Vân Độc chậm một phách. Mới hiểu được sống không được là có ý tứ gì. Hắn khôn kể nhìn A Kiều. A Kiều chớp chớp mắt, nàng thấy quỷ so thấy người nhiều. Đã quên mất như thế nào phân rõ người biểu tình. Hạng Vân Độc cái này sắc mặt, là ở, khổ sở. Cái này nữ hài tại đàm luận này đó thời điểm vô cùng máu lạnh. Nàng thực rõ ràng khiếm khuyết cùng lý tâm. Này sẽ làm cho xã giao sinh hoạt không thuận lợi. Càng nghiêm trọng nói sẽ hình thành tiềm tàng phản xã hội nhân cách. Hạng Vân Độc còn ở bằng chức nghiệp bản năng phân tích nàng. Lại không ý thức được đây là hắn tại đây hơn nửa năm. Lần đầu tiên như vậy tự nhiên bình thản, từ hắn ở chủ đạo về lão Hàn đề tài, kia, như thế nào mới có thể lưu lại hắn? A Kiều cảm thấy chính mình càng thích cái này chuyển thế. Hắn có thể so Lưu Triệt biết điều hơn, nhưng nào có loại này biện pháp, cho dù có, đối hắn cũng không chỗ tốt, nàng kim ốc mộng chưa viên, Hạng Vân Độc cũng không thể ra cái gì sai lầm ni, vì thế nàng buông nửa bao táo đỏ sữa đậu nành. Tận tình khuyên bảo khuyên hắn, ngươi cùng hắn âm dương tương cách, đừng nói hắn hiện giờ chỉ là tàn hồn, liên tính là toàn bộ nhi quỷ, kia cũng đến nghĩ biện pháp niệm kinh siêu độ hắn, làm hắn hảo hảo đầu thai đi mới là chính đạo. Ngươi nếu là đem hắn câu trụ, không chỉ có hắn không thể đầu thai, đối với ngươi cũng không gì chỗ tốt, cường lưu vô dụng. Đến lúc đó âm ti nhớ thượng một bút, ảnh hưởng chính là kiếp sau nhân quả. Hạng Vân Độc nhìn nàng một cái, nguyên lai nàng là có cùng Lý Tâm, chỉ là nàng cùng Lý Tâm dùng ở quỷ trên người. Ta không phải tưởng lưu lại hắn, ta là muốn biết hắn, ra chuyện gì, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, không người vô thi, liên tính gặp quỷ, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi tưởng thế hắn minh oan. Hạng Vân Độc không nói gì, nhưng A Kiều từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chấp nhất. Nàng lược tưởng tượng, liền ông cụ non điểm điểm cằm, ngươi tưởng đảo cũng đúng. Hắn kiên trì lâu như vậy, đã sớm mau hao hết sức lực, chịu không nổi giữa tháng 7 sau Thái Dương, liên tính vào âm ti cũng miệng không thể nói, không thể thấy chính mình minh ngoan. A Kiều quạt lông dường như lông mi rũ xuống tới. Trong ánh mắt chớp động quang mang, nàng ngày hôm qua còn tưởng mua cái quà sinh nhật đổi kim ốc. Giờ này khắc này lại thay đổi ý tưởng, không chỉ là đơn thuần nhân tình lui tới. Nếu Hạng Vân Độc đối nàng đầy cõi lòng lòng biết ơn, trình lên kim ốc, kia nàng có phải hay không có thể lại đầu thành nhân thân? A Kiều nhìn nhìn trên bàn nửa lung canh bao, đương người có thể so đương miêu cẩu chim nhỏ cường đến nhiều. Ta là có biện pháp, nhưng ta không thể bằng bạch vô cớ giúp ngươi. Chuyện này là rất khó hoàn thành, ngươi đến hứa ta một cái nguyện vọng hảo. Ta đáp ứng ngươi, Hạng Vân Độc thập phần dứt khoát. A Kiều mắt nhân nhi đều sáng lên, nàng duỗi tay ngón út đầu, kéo câu, Hạng Vân Độc trần chờ vươn tay, hai ngón tay tương điệp câu chiền. A Kiều duỗi tay rút một cây chính mình đầu tóc, triền miên ở hai người giao chiền chỉ gian, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, trong nhà bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, này nói phong ở hai người bên người uốn lượn một vòng. Tứ tán khai đi, Hạng Vân Độc quan sát này phong từ địa phương nào thổi vào tới. Đầu ngón tay sợi tóc biến thành quang tia khảm tiến thịt. Thành lạp, A Kiều buông ra ngón tay, kia căn như có như không ánh sáng. Như vậy liên tiếp ở hai người ngón út chi gian, nàng lấy quỷ thân cùng Hạng Vân Độc đính một cái minh ước. Bất luận là cái gì, hắn này một đời đều phải thỏa mãn nàng. A Kiều không biết như thế nào tụ người hồn phách, nhưng Sở Phục biết, nàng tồn tại thời điểm chính là làm cái này. Duỗi tay sờ sờ trong cổ huyết ngọc, Sở Phục biết nàng tâm ý, dùng thần thức nói cho A Kiều. Nếu muốn tụ hồn, đơn giản nhất biện pháp chính là thỉnh người này huyết mạch chí thân vì hắn biện pháp sự. Kêu gọi hắn tên họ, hàn cương một mảnh tàn hồn có thể trở về, thuyết minh hắn tử vong địa điểm không xa. Đối dương thế có rất sâu quyến luyến, hắc tử trên người điếu bài có tàn hồn dựa vào, những thứ khác thượng nói không chừng cũng sẽ có, tụ hồn nhưng không dễ dàng, muốn chọn cái linh khí dư thừa địa phương tác pháp, thỉnh huyết mạch chí thân chờ đợi chiêu hồn 3 ngày 3 đêm. Hạng Vân Độc im lặng. Lão Hàn cùng hắn vợ trước quan hệ cũng không tốt, cùng nữ nhi quan hệ liền càng không xong, muốn tác pháp. Còn muốn cho hắn nữ nhi chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Có chút khó làm mà ni, nhưng nếu quyết định phải làm, liền phải làm được cuối cùng một bước. Hắn hỏi, nếu hắc tử trên người có phải hay không thuyết minh, địa phương khác cũng sẽ có. Trẻ nhỏ dễ dạy, A Kiều thập phần vừa lòng, vươn trắng như tuyết 3 ngón tay. Sinh địa, tử địa hòa thân nhân thân biên là có khả năng nhất, này 3 chỗ đều là quỷ hồn triền miên khó ly. Địa phương, lão Hàn không biết ở địa phương nào ngộ hại, cha mẹ hắn đều đã qua đời, chỉ có vợ trước cùng nữ nhi còn ở. Hạng Vân Độc mang A Kiều đi trước lão Hàn gia. Ngày hôm qua là giữa tháng 7, thiên từ sớm âm đến vãn, ban đêm còn hạ vũ. Hôm nay sáng sớm liền ánh mặt trời rất tốt, nhiệt độ không khí thẳng tắp bay lên, mới vừa ra khỏi cửa liền nhiệt đến người hãn. A Kiều tuy có Hoàn Dương phù, nhưng thấy Thái Dương vẫn là có chút nhút nhát, nàng từ dù ống rút ra một phen dù tới, che vừa che đỉnh đầu Dương Quang. Trong tòa nhà này nên đi quỷ đi rồi một nửa, còn lại cũng không dám tới gần Hạng Vân Độc. Xa xa thấy hắn liền chạy nhanh ẩn đến tường sau trốn đến góc. Hắn đi qua địa phương, liền bóng đèn đều càng lượng một ít. Lão Hàn ở tại Cũ Thành nội một đống nhà ngang, dân cư dày đặc địa phương nhỏ hẹp, người trụ nhiều, quỷ trụ cũng nhiều. Hạng Vân Độc đi nhanh đi phía trước, A Kiều chậm rãi theo ở phía sau. Đánh giá cái này tiểu lâu ở nhiều ít quỷ hữu, nàng bước chân một chậm, dưới lầu mấy cái nhiễm hoàng mao trừ yên người trẻ tuổi liền hướng nàng thổi bay huýt sáo tới. Vài người nóng lòng muốn thử, tưởng tiến lên đến gần, Hạng Vân Độc lại từ trong lâu lộn trở lại tới, hoành bọn họ liếc mắt một cái, kia mấy cái hoàng mao bị như vậy chừng, điểu thú tư tán, lão trong lâu không có thang máy, hai người bò lên trên lâu. Lão Hàn ra trên cửa sắt tắc rất nhiều tiểu quảng cáo. Vừa thấy chính là trường kỳ không ai trụ bộ dáng. Nếu không phải khoảng thời gian trước có nhiều như vậy cảnh sát ra ra vào vào, nơi này đã sớm gặp tạc. Hạng Vân Độc đem này đó tiểu quảng cáo một chương chương gỡ xuống tới. Hộp thư sạch sẽ, sữa bò Dương Thượng dán kéo dài thời hạn đơn. Là lão Hàn cấp hắc tử đính sữa dê, đưa nãi công tặng 2 ngày. Trong phòng không ai lấy, liền dán đơn tử, ngày vẫn là xảy ra chuyện lúc sau một vòng, ở tại loại địa phương này, lão Hàn không có khả năng ở thảm để ở cửa tàng chìa khóa. Hắn từ vòng cổ trong bao lấy ra một cây dây thép, hướng khóa trong mắt thọc 2 hạ, A Kiều trừng lớn mắt, xem hắn vài cái liền đem cửa sắt mân mê khai. Hạng Vân Độc nhìn đến nàng ánh mắt, cười một chút. Hắn trước kia thường nói loại này khóa thùng rỗng kêu to. Nhưng chính mình cửa nhà dùng chính là loại này khóa, A Kiều không biết nhân tâm như thế nào. Nhưng bằng nàng một bụng quỷ tâm quỷ chàng cũng biết Hạng Vân Độc trên mặt tuy rằng đang cười, trong lòng lại không khoái hoạt, nàng vươn tuyết trắng tay nhỏ, ở Hạng Vân Độc trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Hạng Vân Độc quay đầu đâm tiến nàng cặp kia yên lặng không gợn sóng hắc mâu chung. Phảng phất trong đó có yên ổn nhân tâm lực lượng, hắn duỗi tay đẩy ra môn, nhỏ hẹp không gian thật lâu không có gió lùa, trong không khí có cổ cho bụi hương vị, đây là gian thực bình thường nhị phòng ở, trong phòng chỉ có nhất tất yếu mấy thứ gia cụ, trong ngoài đều quét tước thật sự sạch sẽ, lão Hàn vốn dĩ chính là cái thập phần tinh tế người. Hạng Vân Độc chỉ nhìn thoáng qua liền tránh ra thân, làm A Kiều tiến vào. Nơi này thực sạch sẽ, A Kiều ở trong phòng dạo qua một vòng. Chỉ có tàn lưu người hơi thở, không có khác, sinh địa đi tìm, tử địa không biết ở nơi nào. Chỉ có đi tìm lão Hàn vợ trước, nhìn xem nàng nơi đó có hay không. Lão Hàn ở tại cũ xưa nhà ngang, nhưng lão Hàn vợ trước cùng nữ nhi ở tại Tân Thành nội một chỗ khu biệt thự. Hạng Vân Độc lái xe tới rồi cửa, hắn đã tới rất nhiều lần. Lão Hàn quan hệ xã hội rất đơn giản, cha mẹ qua đời, không có huynh đệ tỉ muội, cũng chỉ có vợ trước cùng nữ nhi. Hạng Vân Độc tới cửa rất nhiều lần, lão Hàn vợ trước quan tú mai không thể nhịn được nữa. Cuối cùng vài lần, làm cho Hạng Vân Độc mặt đóng sầm môn, hắn phía trước tới ăn mặc cảnh phục mang theo giấy chứng nhận. Bảo an tự nhiên sẽ không ngăn hắn, nhưng hiện tại hắn đã không phải cảnh sát. Như thế nào đi vào còn phải phí chút tâm tư. Ai ngờ cửa bảo an vừa nhìn thấy Hạng Vân Độc liền đem cản côn nâng lên tới phóng hắn đi vào. Cảnh sát, ngài lại tới tra án A, tiểu tử 20 xuất đầu. Ăn mặc bảo an chế phục chạm đến thẳng tắp, hắn đối Hạng Vân Độc ấn tượng khắc sâu, còn cho hắn kính cái lễ. Hạng Vân Độc không có phủ nhận, từ trong xe vứt ra một bao thuốc lá cho hắn, lái xe vào tiểu khu. Đến xe khai xa, A Kiều còn từ kính chiếu hậu nhìn cái kia bảo an. Làm sao vậy? Hạng Vân Độc thuận miệng hỏi. Hắn liền sắp có huyết quang tai ương, lấy nàng ánh mắt tới xem. Nơi này thật đúng là do Bất Lão Hàn nhà ngang. Lung tung rối loạn đồ vật thật nhiều. Cứu người tai họa là tích đức làm việc thiện. A Kiều sờ sờ huyết ngọc. Muốn hay không tích cái này công đức đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cho nên nói người mục tiêu là sẽ biến A Kiều mục tiêu đã từ đầu thai đến đầu hảo thai nhắn lại 100. Bao lì xì tiếp tục chung sẽ không đặc biệt dọa người, đặc biệt dọa người ta cũng không dám viết cảm. Tạ địa lôi phiếu dinh dưỡng dịch, tầm bổ còn yếu hề hề tiểu A Kiều thiên lạnh hảo cái thu ném một cái địa lôi cửu giang ném một cái địa. Lôi thiền từ ném một cái địa lôi tiểu viện tử ném một cái địa lôi mạch ăn sáng ném một cái nước sâu ngư. Lôi, hết chương.